Chương 4127 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Thiên Đế trở về. Người đăng, thắng tuyệt đối là cuồng bạo nhất một đao, không có cái thứ hai, Long Phi trong lòng đều tràn ngập kích động, một đao kia, tuyệt đối là 10. Lâm Hàn đầu lần thứ nhất, một đao tuôn ra đến hai cái đại đế lực lượng truyền thừa, liền hỏi một chút còn có ai. Ba cái lực lượng truyền thừa, tăng thêm Nha Nha, Trương Càn cùng Càn Nhu. Tương đương với nói đã kích hoạt lên 6 cái. Lại thêm Thiên Đế quốc 6 cái, ha ha ha, liền chênh lệch một cái, đại đế hệ thống liền có thể hoàn toàn hoàn thành, không biết đến lúc đó còn sẽ có ban thưởng gì. Long Phi trong lòng cùng hỉ, mơ hồ còn có một số chờ mong, trọng yếu hơn là, hiện tại mình đã sắp thăng cấp, cái này mới là trọng yếu. Nhất mà lúc này, hư giữa không trung đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Thiên Đế quốc người đã chết sạch, nơi xa bên trong, cũng chỉ có Càn Nhu, Lý Nguyên Bá cùng Lý Vô Tâm ba người mà lúc này. Bọn hắn cũng đã chạy tới, Lý Nguyên Bá mặt mày hớn hở, cất tiếng cười to, ha ha ha, lão đại, ngu bức a, ta liền biết, kỳ tích thứ này, chính là từ ngươi đến sáng tạo. Ta liền biết, đoạn đường này chúng ta đều là như thế đi tới, lần này, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lý Nguyên Bá nói, trong mắt vô cùng kích động, thậm chí đã lệ nóng doanh tròng, Long Phi trong lòng cảm động, hắn cùng Lý Nguyên Bá ở giữa. Là chân chính trải qua sinh tử huynh đệ, lúc này Lý Nguyên Bá nói nhẹ nhõm, nhưng Long Phi lại có thể nghe được nồng đậm quan tâm cùng mừng rỡ. Yên tâm đi, lão đại ngươi ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền chết. Long Phi nói, nhìn về phía Càn Nhu thì trực tiếp mổ đạo Long Phi trong ngực, nghẹn ngào khóc rống. Không có việc gì, nam nhân của ngươi chính là vô địch mạnh, loại này nhỏ. Tràn diện, không cần kinh hoảng. Long Phi vỗ bộ ngực nói. Phốc, nào có như thế khen mình. Càn Nhu nín khóc mỉm cười. Hắc hắc, dù sao hiện tại hết thảy đều đã giải quyết, là được rồi. Long Phi nói, vô địch, mạnh, hắn từ đầu đến cuối trên con đường này chưa từng từ bỏ, liền xem như bây giờ. Làm hết thảy, cũng là vì cái mục tiêu này chỉ có như vậy, mới có thể để lộ đã từng một chút không cách nào tránh thoát. Mê vụ cùng lồng giam. Đạt được chân chính đại tự tại, lớn tự do mà đúng vào lúc này, Lý Vô Tâm bỗng nhiên vỗ vỗ Long Phi bả vai, lão đại. Long Phi quay người, khi thấy Lý Vô Tâm một mặt chờ mong. Cái gì đều không cần nói, thứ này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Bất quá bây giờ, rời đi nơi này mới là mấu chốt. Long Phi nói, đại viên mãn kết cục, một trận chiến này, cứ việc Thiên Đế chưa chết, nhưng tương đối mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Thu hoạch tương đối khá, nói là lớn nhất bên thắng cũng không đủ, nhưng ngay lúc này, toàn bộ hỗn độn thiên địa bỗng nhiên đột biến, liên quan Long Phi mấy người, cũng đồng dạng bị hấp dẫn, nhất là Long Phi, trong mắt càng là lấy lẫm, này khí tức. Chính là trước kia biến mất Thiên Đế. Thiên Đế tới, các ngươi đi. Long Phi hét lớn một tiếng, Thiên Đế cường hãn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó, thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể thừa. Nhận được. Đi. Ha ha ha, Long Phi, ngươi đem bản đế thuộc cấp tàn sát không còn. Hiện tại còn muốn đi. Không thể nào. Phẫn nộ thanh âm từ hư không truyền đến, âm thanh truyền bốn phương tám hướng. Giống như toàn bộ hư không đều đã bị giam cầm. Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi quên, mới vừa rồi là ai bị đánh trực tiếp? Biến mất không còn tâm tích. Nếu như không phải có người xuất thủ cứu ngươi, nói không chừng ngươi đều đã là một con chó chết, bây giờ còn có thể tại lão tử trước mặt tất tất. Còn nói cái gì trời ban hoàng giả? Không giống bị lão tử đánh thành chó. Ta nhìn ngươi là chó hoàng đi. Long Phi từ tốn nói, thua người không thua trận, coi như Thiên Đế lại cường hãn, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ, huống hồ. Hiện tại Long Phi trong lòng vẫn như cũ có một ít chờ mong, đó chính là Thiên Thần Cuồng, bởi vì lúc này, Thiên Thần Cuồng còn có ba đao. Còn dám mạnh miệng. Tiểu súc sinh, ngươi không nhìn ngươi bây giờ còn có cái. Gì? Ý. Không có Long Bá Thiên lực lượng, ngươi chính là một con chó. Ý. Sâu kiến không bằng phế vật, còn dám tại bản đế trước mặt kêu gào. Đi chết đi cho ta. Hoàng giả chi lực, cửu ngũ chí tôn. Trấn. Thiên Đế chi thân từ hư không dần hiện ra đến, hai tay nhấn một cái, lập tức, một cổ xé rách linh hồn uy áp bộc phát phốc. Liên tiếp ba tiếng, Lý Nguyên Bá, Lý Vô Tâm, còn có Càn Nhu, ba người nháy mắt bị cái này niệm áp chi lực trấn áp, phun ra ra một ngụm huyết tiễn. Càn Nhu, Nguyên Bá, Vô Tâm. Long Phi quay người, trên mặt tràn ngập sầu lo, cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Thả người nhảy đến mấy người trước mặt, đem toàn bộ uy áp đều thu nạp tại. Trên người mình răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Long Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, khí huyết cuồn cuộn, xương cốt đều vang lên kèn kẹt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Ha ha ha, quả nhiên là cái phế vật. Không có Long Bá Thiên lực lượng, ngươi nhiều nhất chính là một cái cường tráng một điểm sâu kiến. Ngay cả bản đế một đạo khí tức đều chịu không được, còn muốn lật trời. Thiên địa cuồng ngạo cười to, phản nhìn Long Phi, lúc này hai mắt đều đã sung huyết, con ngươi nộ trừng, song quyền càng là nắm được như là muốn băng liệt, nổi gân xanh, chênh lệch, cái này là tuyệt đối chênh lệch, đẳng cấp, là một đạo không cách nào vượt qua không may nhưng để Long Phi nhận sợ, tuyệt không có khả năng. Vừa rồi lão tử có thể đưa ngươi đánh không biết tung tích. Hiện tại không có Long Bá Thiên, lão tử đồng dạng, muốn đem ngươi cho bạo. Bất tử chi thân, tuyệt đối bá thể. Thiên thần cùng, thứ bảy đao, khóa chặt. Long Phi hét lớn một tiếng, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, xoát, một đao vung ra, dùng bất tử chi thân ngạnh sinh sinh khiên thiên địa nghiền ép, sau đó nhảy. Lên phi thiên, trùng điệp vung vẩy xuất thủ trong tay đại sát khí oanh, dài vạn trượng đao hành không rơi xuống, chém thẳng vào thiên đế đỉnh đầu. A, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng loại lực lượng này liền có thể làm bị thương ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là Long Bá Thiên. Không đủ, sâu kiến chính là sâu kiến. Thiên đế khinh miệt nói, thân ảnh trong nháy mắt này bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện tại trường đao trước mặt, vậy mà là chủ động nghênh kích. Thiên hoàng chi quyền, cho ta nứt. Thiên đế hét lớn, song quyền trực tiếp oanh đánh ra ngoài ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo lực lượng nháy mắt đụng vào nhau, quang mang nháy mắt tràn ngập toàn. Bộ thiên địa oanh, oanh, oanh, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng tứ phía tám phương giật tán, những nơi đi. Qua, vạn vật tịch diệt, trực tiếp bị lực lượng này tiêu hủy, ngay cả nửa điểm. Vết tích đều không có để lại bành, thiên đế lại lần nữa vung ra một quyền đem vạn trượng đao mang trực tiếp tán loạn mà chính hắn, lại là lông tóc không thương. Ha ha, thấy không, Long Phi, bản đế nói. Ngươi chính là một cái phế vật. Không có trước đó Long Bá Thiên lực lượng, ngươi ngay cả tổn thương đến bản đế khả năng đều không có. Bất quá, ngươi vừa rồi làm bị thương bản đế, ta rất khó chịu. Chỉ có ngươi chết, mới có thể rửa sạch đoạn này sỉ nhục. Thiên hoàng chi quyền, cho ta rơi. Thiên đế nói, vừa sải bước ra, sau đó đối Long Phi mặt, một quyền liền oanh. Tiếp xuống dưới, bành bành bành, nháy mắt. Long Phi liền bị một quyền này đánh trúng, thân ảnh như là diều bị đứt dây, không ngừng lui nhanh.